Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1706, Ma niệm hài hài chủ, hình vô danh dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên trong chư lung thảo biến mất, hắc bạch Giê-xu bóng người cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Nguyệt thân hình lóe lên, rơi trên mặt đất, đi vào Mộ Thành Tuyết bên cạnh. Sư tôn, người không sao chứ? Mộ Dung Nguyệt ân cần nói ra. Không có việc gì, ta đi trước khôi phục thương thế, người đến xử lý một chút sự tình phía sau. Mộ Thành Tuyết nói xong, thân hình hóa thành một đạo quang mang biến mất tại Mộ Dung Nguyệt trước mặt. Nhìn lấy Mộ Thành Tuyết rời đi bóng người, Mộ Dung Nguyệt còn muốn cùng Mộ Thành Tuyết thảo luận một chút Mặc Niệm Biển tình huống. Nhưng nhìn Mộ Thành Tuyết đi rất gấp, nàng cũng không có ở truy vấn, sợ không quấy rầy Mộ Thành Tuyết liệu thương. Một chỗ mật thất bên trong, Mộ Thành Tuyết thân hình xuất hiện, tại xuất hiện về sau, trong tay nàng kết ấn, đem bốn phía toàn bộ phong cấm. Sau đó trong tay nàng xuất hiện một mặt truyền tin ngọc bài. Một đạo năng lượng dung nhập vào ngọc bài đến bên trong. Sau đó trên ngọc bài, một bóng người xuất hiện, thân hình khôi ngô cao lớn. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, tại bên cạnh hắn có hai đạo oán linh lơ lửng, phát ra khí tức kinh khủng. Mà lúc này Mộ Dung Nguyệt gương mặt phía trên hiện ra một đạo yêu diễm bóng người. Thân ảnh này đối với cái kia vương tọa bên trong người, khom người bái kiến nói. Tham kiến hải chủ, thứ hai hải chủ, xem ra kế hoạch của ngươi thành công, thế nhưng là cái này Mộ Dung Nguyệt chỉ là Tô Hạo phu nhân người, giống như đối Bất Động Minh Vương Thành cũng không phải hiểu rất rõ. Ngươi muốn từ Mộ Dung Nguyệt trên thân điều tra ra Bất Động Minh Vương Thành, chỉ sợ có chút khó. Cái kia hư ảnh bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Hải chủ đại nhân, Mộ Dung Nguyệt bên cạnh không có cao thủ gì, đến lúc đó ta chậm rãi mà ảnh hưởng tâm trí của nàng, hẳn là có thể đầy đủ cho chúng ta sử dụng. Một khi khống chế Mộ Dung Nguyệt, ta nhớ nàng có thể theo Tô Hạo bên kia biết được càng nhiều Bất Động Minh Vương Thành tin tức. Nữ tử yêu diễm này hư ảnh mở miệng nói, rất tốt, không uổng công bản tọa đưa ngươi theo oán niệm trong biển kéo ra đến, trở thành ta ma niệm hải thứ hai hải chủ. Chuyện này, ngươi toàn lực đi làm, Bất Động Minh Vương Thành tin tức dò ra một số, ta liền có thể cùng cổ tinh một số thế lực làm giao dịch. Thân ảnh kia nói xong mà nói về sau, thân hình thì biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo mà hiện lên ở Mộ Thành Tuyết trên mặt yêu diễm bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một chỗ, cổ tinh, Tô Thành, Tô Hạo thân hình khẽ động, biến mất tại trong sân, xuất hiện tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Chủ thượng, Ma Niệm Hải tại Thâm Uyên Minh các bên kia đối khí thiên đế xuất thủ thời điểm, phái người đến đây Quảng Hàn Cung, đến người đã bị ta chém giết. Nhưng là Ma Niệm Hải mới xuất hiện thứ hai hải chủ, nàng chiếm cứ Mộ Thành Tuyết linh hồn. Các nàng muốn thông qua Mộ Thành Tuyết khống chế chủ mẫu, phải chăng muốn xuất thủ đem người này cho chém chết? Đại điện bên trong, Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, Ma Niệm Hải hải chủ thực lực như thế nào? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, Ma Niệm Hải hải chủ còn không có tra đến bất kỳ manh mối, bất quá lần này thuộc hạ nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, nói tới oán linh biển. Cái kia thứ hai hải chủ là cái kia Ma Niệm Hải hải chủ theo oán linh trong biển kéo ra tới. Hắc Bạch Giê-xu nói, như vậy phải không? Tô Hạo rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Niệm Hải hải chủ rất thần bí, tuy nhiên ngoại giới đều biết có Ma Niệm Hải hải chủ người này. Nhưng lại rất ít xuất thủ, đồng dạng xuất thủ đều là Ma Niệm Hải thứ hai hải chủ cùng thứ ba hải chủ. Chỉ là lúc trước hai người kia đều bị Tô Hạo bên này chém giết. Hắn phái Hắc Bạch Giê-xu điều tra Ma Niệm Hải, nhưng là Ma Niệm Hải oán linh rất nhiều, Hắc Bạch Giê-xu căn bản là không có cách chui vào, cũng không thể điều tra ra Ma Niệm Hải hải chủ chân thân. Đã bọn họ muốn thông qua Mộ Dung Nguyệt điều tra ta Bất Động Minh Vương Thành, vậy chúng ta vì sao không thể thông qua cái này thứ hai hải chủ điều tra Ma Niệm Hải đâu? Tô Hạo lạnh giọng nói, Phật Môn bên kia điều tra như thế nào? Tô Hạo sau đó hỏi, Phật Môn bên kia không có động tĩnh, bọn họ chiếm cứ phương Tây một khối đại lục về sau, liền không có lại hướng bên ngoài mở rộng. Bất quá Thiên Thiếu Linh Sơn sau lưng Phật Thổ xuất hiện, Phật Thổ bên trong xuất hiện một tòa đại lôi âm tự, chùa chiền bên trong xuất hiện ba tôn pho tượng khổng lồ. Cái này ba tôn pho tượng đều là Thích Ca Mâu Ni, tại điêu hướng mặt trước, có hai tôn Nhiên Đăng đạo nhân Phật Thủ đứng thẳng. Cái này đại lôi âm tự bị Phật quang bao phủ, bên trong có vô số Phật âm quấn quanh, thuộc hạ phân thân tổn thất vô số, cũng chỉ là nhìn đến cái này. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, như vậy phải không, xem ra cái này Thích Ca Mâu Ni muốn trở thành chân chính Phật Tổ. Một cái lấy trộm danh hào người, cũng vọng muốn trở thành Phật Tổ. Tô Hạo bây giờ đã biết được, Nguyên Thủy Đạo Tôn những người này đều là theo Tử Tiêu Cung bên trong lấy được truyền thừa, vọng muốn trở thành chân chính người thừa kế. Đột nhiên, Tô Hạo trong lòng hơi động, thân hình xuất hiện tại trong sân. Lúc này trong sân, một bóng người xuất hiện. Tô Hạo nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt hơi sững sờ. Người xuất hiện lại là Vu Tộc Hình Vô Danh. Tô Thiếu Thành Chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hình Vô Danh nhìn thấy Tô Hạo mở miệng nói, chúng ta đi vào một lần. Tô Hạo khoát tay để Hình Vô Danh tiến vào trong đại sảnh. Cái kia Hình Vô Danh tiến vào trong đại sảnh, trong tay kết ấn. Một đạo năng lượng bình phong bao bọc trong đại sảnh xuất hiện. Tô Thiếu Thành Chủ, hôm nay tới đây, ta là muốn cùng Tô Thiếu Thành Chủ làm cái giao dịch, không biết Tô Thiếu Thành Chủ đối Tử Tiêu Cung có hứng thú hay không? Hình Vô Danh mở miệng nói, nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt híp lại. Hình Vô Chủ biết được Tử Tiêu Cung vị trí, Tô Hạo mở miệng hỏi, tạm thời còn không biết được, nhưng là ta có biện pháp có thể một chút cảm giác một chút Tử Tiêu Cung vị trí. Ta Vu tộc thập nhị tổ Vu chính là Tử Tiêu Cung bên trong chảy ra một giọt Vu tộc chi huyết biến thành, nếu như một lần nữa ngưng tụ giọt máu này, ta dung hợp về sau, hẳn là có thể đầy đủ cảm giác được Tử Tiêu Cung vị trí. Bây giờ cổ tinh khôi phục, ta Vu tộc tổ Vu trong ao, lớn nhất cổ lão thập nhị tổ Vu có thai dục mà ra dấu hiệu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Và hôm nay tới đây là muốn mời Tô Thiếu Thành Chủ giúp ta chém giết cái này sắp thai nghén mà ra cổ xưa nhất thập nhị tổ Vu, đem trên người bọn họ giọt máu kia quất ra, dung hợp ta tiến vào trong cơ thể ta, trợ giúp ta thành là chân chính Vu tộc chi chủ. Một khi ta dung hợp cái kia giọt máu tươi, ta lại trợ giúp Tô Thiếu Thành Chủ cảm giác được Tử Tiêu Cung vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Vô Danh mở miệng nói, Hình Vô Chủ, người cái này là chuẩn bị tay không bắt sói à, muốn bằng vào một cái không xác định tin tức, để ta giúp ngươi thành là chân chính Vu tộc chi chủ, ngươi cho ta Tô Hạo là kẻ ngu sao? Muốn ta giúp ngươi, ngươi cần muốn xuất ra thành ý, nếu như muốn chỉ bằng vào dạng này tin tức, thì muốn ta giúp ngươi, ta sợ ta nhịn không được một trường vỗ chết ngươi. Tô Hạo sắc mặt lạnh lẽo nói ra, đối với Tử Tiêu Cung, Tô Hạo thế nhưng là rất tâm động. Dù sao chỗ đó có hồng mông chi khí, có thể trợ giúp cảnh giới thứ hai cường giả bước vào cảnh giới thứ ba. Nhưng là hắn có thể sẽ không tùy ý trợ giúp Hình Vô Danh. Theo Hình Vô Danh tới tìm hắn, liền biết sự tình hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy làm được. Nhìn thấy Tô Hạo tức giận, cái kia Hình Vô Danh trong lòng một trận. Tử Tiêu Cung thế nhưng là thành tựu Phật Tổ cùng Tam Đại Đạo Cung Cung Chủ tồn tại. Mà lại mấy người kia lấy được truyền thừa còn chưa hoàn chỉnh. Hắn vốn cho rằng Tô Hạo nghe được tin tức như vậy, sẽ vô cùng địa tâm động. Tô Thiếu Thành Chủ, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ngươi phải tin tưởng thành ý của ta. Hình Vô Danh lập tức nói ra, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo cấm chế, ta thì tin tưởng thành ý của ngươi. Tô Hạo mở ra Hình Vô Danh mở miệng nói, nghe được Tô Hạo. Cái kia Hình Vô Danh thần sắc biến đổi. Thể nội lưu lại một đạo cấm chế, cái này đã nói lên Tô Hạo sẽ nắm giữ sinh tử của hắn. Hắn cũng không muốn sinh mệnh của mình tại trong tay người khác nắm giữ. Nếu như không nguyện ý, Hình Vô Chủ, ngươi có thể rời đi, ta người này sẽ không cường cầu người khác. Tô Hạo khoát tay nói, Tô Thiếu Thành Chủ, thể nội có lưu cấm chế, ta hay là không muốn, bất quá có thể cáo chi ngươi một cái khác tin tức. Vực ngoại tinh thần hải bên kia, khí thiên đế ma quốc bị Thâm Uyên Minh Các xuất thủ đối phó, ta có thể cáo chi ngươi Thâm Uyên Minh Các nhị các chủ thân phận. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.